Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1371, chuyến đi Bắc Kinh. Sáng hôm sau Trương Khác và Từ Học Bình cùng tới Bắc Kinh, tất nhiên không dám ở trong biệt thự của Tạ Vãn Tình ở tiểu trấn Hương Lâm. Trương Khác đặt phòng ở khách sạn Vương Phủ, Từ Học Bình không ở cùng Trương Khác mà ở văn phòng tỉnh Giang Nam đặt tại Bắc Kinh. An bài chỗ ăn ở xong, cả hai đem tài liệu cần thiết mà Trương Khác cùng tới Trung Kỷ Ủy báo cáo. Sau đó Từ Học Bình tới Quốc vụ viện, bảo Trương Khác trở về đợi tin. Quay về khách sạn Vương Phủ thì vừa lúc Diệp Kiến Bân cũng tới nơi, hắn cực kỳ bất mãn về việc này, đúng là đám ghen ăn tức ở, bao nhiêu kẻ trắng trợn phạm pháp rành rành ra đó không ai quản, cứ suốt ngày nhắm vào Cẩm Hồ. Trương Khác cười, thế cũng hay, nhân chuyện này, Cẩm Hồ coi như hoàn toàn tẩy trắng rồi. Tiếp đó đòi Diệp Kiến Bân cho xem ảnh, Diệp Kiến Bân hớn hở lấy máy ảnh kỹ thuật số ra khoe con với Trương Khác, mới hơn một ngày mà chụp cả trăm ảnh rồi. Trương Khác nhìn đứa bé mới sinh tóc lưa thưa, da mặt nhăn nheo, khoa trương thốt lên, đứa bé này quá giống cha rồi. Diệp Kiến Bân hơn 35 tuổi mới có con, tâm tình cực tốt, mặc cho Trương Khác thoải mái công kích chẳng để trong lòng, kể cả chuyện Trương Khác nói cả nhà hắn là vườn cây, vẫn cười toe toét, Trương Khác chịu thua. Trương Khác lấy ra khóa trường mệnh mua hôm qua đưa cho Diệp Kiến Bân, tiếc là tôi không có mặt ở đó xem em bé, có điều tôi có chuyện vui báo cho anh đây, tôi và Tiểu Thanh đính hôn rồi. Diệp Kiến Bân nâng ly chúc mừng Trương Khác. Cười nói, tương lai sẽ đến lúc cậu phải đau đầu, chúng ta ăn mừng sau. Giờ nói chuyện phải phản kích làm sao đi, chẳng lẽ để yên cho bọn chúng. Trương Khác làm bộ đáng thương, chúng ta là tiểu dân nhỏ bé thì làm được cái gì, quay lại nói người ta còn bảo đó là quan tâm tới chúng ta không chọc nổi chẳng lẽ không tránh nổi sao. Diệp Kiến Bân chỉ Trương Khác nói, cậu có cái điểm này không hay, cái gì cũng che che giấu giấu, dù sao tôi cũng nói với trong nhà rồi, cần bên tôi làm gì cứ nói một tiếng. Lúc này Trương Khác nghiêm túc nói. Người ta ngáng một cái, chúng ta đạp lại một cái, thế chẳng phải thành đánh lộn à? Cẩm Hồ chỉ cần phát triển thật nhanh, những thứ này sẽ tới lúc không còn trở thành chướng ngại nữa. Tôi còn định đi thăm Giang Tĩnh Hàm một chuyến, coi như đáp lễ lần gặp mặt ở Tân Đình. Diệp Kiến Bân đã tỏ rõ thái độ rồi, không định nói thêm gì nữa, chuyển sang với nói với Trương Khác suy tính về tổng hợp vận chuyển. Cẩm Hồ có nhiều ngành nghề khác nhau, cho nên Diệp Kiến Bân định chia làm hai bộ phận, một là xí nghiệp vận chuyển phía thứ ba thuần túy chuyên môn vào lưu trữ và điều phối. Vận chuyển hàng hóa tới các công ty. Một bộ phận khác tổng hợp thành công ty chuyển phát nhanh, chuyên tâm vào nghiệp vụ khu Tam Giác Châu, rồi dần mở rộng ra cả nước. Ở mảng thứ nhất Diệp Kiến Bân định giao cho Đinh Văn Di làm, còn mảng thứ hai giao cho Trương Dịch, nghe an bài này, Trương Khác cười nói, cả nhà bốn người của anh xem ra sum họp ít, ly tán nhiều rồi, không bằng lấy danh nghĩa công ty mua máy bay đi, anh thỏa nguyện, chị Tĩnh Hương cũng khỏi trách tôi. Nói chuyện tới giờ cơm tối, Từ Học Bình gọi điện thoại tới nói người của phòng nghiên cứu Quốc vụ viện muốn gặp Trương Khác, Diệp Kiến Bân không có hứng thú xen vào, một mình rời đi trước. Trương Khác nghĩ một lúc rồi gọi điện thoại, không lâu sau Hứa Tư tới nơi, bắt đầu từ năm 95, mỗi khi sinh nhật dương lịch của Trương Khác, hai người luôn tìm cách để được ở bên nhau, năm nay cũng không phải ngoại lệ, mặc dù có hơi khác so với kế hoạch, Hứa Tư vẫn tới Bắc Kinh tụ họp với Trương Khác. Từ Học Bình không thích chỗ quá xa hoa, cho nên bữa cơm hẹn ở quán mì Vần Thắn lâu năm ở gần khách sạn Vương Phủ. Cách đó chừng 200-300 mét, hai người bọn họ không lái xe, mà giống như đôi tình lữ bình thường, tay trong tay đi tới đó. Năm 2001 không khí ở Bắc Kinh còn trong lành hơn mấy năm sau đó nhiều, chỉ là gió lạnh băng, hai bọn họ mới đầu còn thấy miệng phun ra khỏi rất hay, cười đùa thở vào mặt nhau, nhưng rất nhanh cảm thấy nhiệt lượng toàn thân sắp bay hết từ miệng rồi. Thế này không được, chúng ta phải tiết kiệm chút nhiệt lượng đi. Trương Khác quay sang, hôn lên miệng Hứa Tư sau đó bế Hứa Tư đi về phía trước. Mới đi được vài bước Hứa Tư đã đẩy y ra, làm gì thế, lớn thế này rồi mà còn như trẻ con. Chị vĩnh viễn là chị Hứa Tư của em, trước mặt chị em không cần phải đóng giả người lớn. Trương Khác nắm tay cô nói, lần này còn phải nhờ chị Hứa Tư giúp em. Hứa Tư vẫn chưa biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Trương Khác không hề nhắc tới vụ án Tân Phong, chỉ nói qua loa là Từ Học Bình, cho rằng nguồn gốc khoản tài chính thời gian đầu của Cẩm Hồ, phải làm rõ với Trung ương thì tốt hơn, Hứa Tư là người phụ trách cho nên Trương Khác hy vọng do cô nói rõ. Mặc dù còn có chút hoang mang và không muốn, có điều Hứa Tư quen để Trương Khác định đoạt cho mình, cũng không hỏi nhiều, chỉ là hơi khẩn trương, bắt đầu nhớ lại sự việc. Hai người bọn họ đợi ở quán mì một lúc, thấy Từ Học Bình dẫn một người trung niên tới, người này tên Lưu Vĩ, cái tên rất bình thường, dáng vẻ cũng bình thường, đeo kính, trông có vài phần dáng vẻ học giả. Từ Học Bình giới thiệu Lưu Vĩ, là phó chủ nhiệm phòng nghiên cứu kiêm chủ nhiệm văn phòng thủ tướng, Trương Khác mới biết đây là người ở bên thủ tướng Triệu Tể Đông. Lưu Vĩ quan sát đôi tiên đồng ngọc nữ, Trương Khác mặc áo jacket da, quần bò, giày thể thao, trừ ánh mắt mang vẻ trần ổn không phù hợp với tuổi, thì trông vẫn trẻ trung chứ không giống đám ông cụ non trong bộ ủy trung ương. lại nhìn danh thiếp Hứa Tư, Lưu Vĩ lập tức biết đây chính là nhân vật hạch tâm của sự kiện rồi. Đúng là tiếng đồn không sai, một cô gái có thể khiến bất kỳ nam nhân nào cũng phải phạm sai lầm. Trương Khác dẫn Hứa Tư tới đây như thế, làm Lưu Vĩ thầm tham đúng là còn tuổi trẻ khí thịnh. Bốn người đi vào gian phòng nhỏ, gọi món mì vằn thắn chiêu bài của cửa hiệu, rồi bắt đầu trò chuyện. Lưu Vĩ giới thiệu lịch sử món mì vằn thắn, khen ngợi Ái Đạt năm nay với doanh thu 50 tỷ, đoạt quán quân top 100 doanh nghiệp điện tử, rồi mới bước vào chính sự. Nằm ngoài dự liệu của Hứa Tư là Lưu Vĩ, không hỏi nhiều về vấn đề tài chính của Cầm Hồ, hỏi vài vấn đề chi tiết cụ thể rồi gạt sang một bên, ngược lại rất hứng thú với chuyện đầu tư ngành nghiệp sắt thép của thương vụ Cầm Hồ, tại Perth, ngoài ra còn tò mò Cầm Hồ có lòng tin kiên định như thế ở đâu ra. Trương Khác cũng không che giấu, trước tiên miêu tả tỉ mỉ một phen dự đoán của y về kết cấu và tốc độ tăng trưởng kinh tế trong nước, mới bắt đầu phân tích với Lưu Vĩ về hướng đi tương lai của sản nghiệp sắt thép và thông tin. Cụ thể tới chuyện kinh doanh của Cầm Hồ, Trương Khác lấy ví dụ sự lũng đoạn của OPEC với dầu hỏa đem so với 4 công ty khoáng nghiệp lớn, giải thích nguyên do mình không tiếc mỗi năm lỗ hơn 100 triệu USD tiến vào sản nghiệp quặng sắt. Tiếp đó vạch rõ dã tâm của tập đoàn Mitsui không ngừng chuyển giao kỹ thuật cho Trung Quốc, là muốn thông qua khống chế xí nghiệp dầu hỏa sắt thép đầu nguồn để khống chế Trung Quốc, tiếp đó mới giải thích Cầm Hồ một lòng muốn thoát khỏi trạng thái phụ thuộc kỹ thuật này. Cuối cùng trình bày thời cơ thị trường điện tử tiêu dùng khiến Cầm Hồ phát triển mau chóng và sách lực truy đuổi kỹ thuật ở sản nghiệp mới nổi. Trương Khác và Lưu Vĩ đối đáp với nhau một phen gần 3 tiếng đồng hồ, trong đó có rất nhiều chuyện ngay cả Từ Học Bình và Hứa Tư cũng chưa bao giờ nghe qua, Hứa Tư cũng hiểu rõ thâm ý hành động này của Trương Khác. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1372, thỏa mãn tâm nguyện. Lưu Vĩ than, nghe những lời này mới biết Cẩm Hồ phát triển những năm qua tuyệt không phải nhờ may mắn, tôi muốn mời cậu một ly. Cạn chén xong Lưu Vĩ mới nói tiếp, trung tâm phát triển và phòng nghiên cứu của chúng tôi có tới 10 mấy bài viết phân tích về Cẩm Hồ, có điều giống như thầy bói xem voi, cậu có hứng thú lên lớp một buổi cho những nghiên cứu viên này không? Không dám, Cẩm Hồ đi tới ngày hôm nay, không phải là công lao của cá nhân tôi. Trương Khác rất bình tĩnh. Sự phát triển của Cẩm Hồ thời kỳ đầu được chị Hứa Tư bỏ công sức rất lớn, về sau này thành lập Viện Nghiên cứu Kinh tế Cẩm Hồ, tiến hành nghiên cứu về sản nghiệp. Nếu như có thể, tôi rất sẵn lòng cùng các lãnh đạo nghiên cứu thảo luận, để chúng tôi được góp một phần công sức vào sự phát triển của quốc gia. Ăn cơm xong, tiễn Lưu Vĩ rời đi, Từ Học Bình nói Trương Khác biết tài nhiều tất nhiên cần phải xác minh, nhưng chỉ cần tài liệu không có vấn đề gì, chuyện này coi như đã qua. Còn với sự xuất hiện của Hứa Tư, ông không nói gì, một mình trở về văn phòng chú ở Bắc Kinh. Từ Học Bình đi rồi Hứa Tư mới thở phào, hai tay ôm ngực, nhìn dáng vẻ khiến người ta thương yêu đó của Hứa Tư, Trương Khác ôm cô vào lòng. Cười trấn an, bác Từ biết chị từ lâu rồi, có gì phải sợ, nói không chừng sau này chị phải thường xuyên tiếp xúc với bọn họ đấy. Hứa Tư thắc mắc, vì sao? Trương Khác vừa đi vừa giải thích, Cẩm Hồ càng lớn mạnh sẽ càng chịu nhiều ảnh hưởng của chính sách trong nước, đồng thời cũng càng ảnh hưởng nhiều tới chính sách trong nước. Có một người kết nối với chính phủ để điều hòa lợi ích hai bên là rất quan trọng, người này, em hy vọng sẽ là chị. Sao lại là tôi? Hứa Tư cảm thấy khó tin, Diệp Kiến Bân không phải thích hợp hơn à? Nếu anh bận thì Đường Thanh mới là nhân tuyển tốt nhất chứ. Cả hai đều không hợp. Trương Khác lắc đầu, bối cảnh của chị đơn thuần nhất, lại là người hiểu rõ nhất về quá trình phát triển của Cẩm Hồ. Quan trọng hơn nữa em không hy vọng chị vĩnh viễn nấp trong bóng tối. Hứa Tư từng nhớ Trương Khác từng nói, bóng tối vĩnh viễn là địa bàn của em không nhịn được cười, cũng không nói những lời đại khái như thực ra tôi chỉ muốn làm cô vợ nhỏ của cậu, chỉ dịu dàng nói, tôi luôn nghe cậu mà. Trương Khác thầm thở dao, sao y không hiểu tâm tư của cô? Chỉ là thực sự y không muốn thấy Hứa Tư mỗi ngày chỉ biết chờ đợi mình, cũng không hy vọng bất kỳ ai lấy cô ra để nói này nói nọ. Nếu Hứa Tư được chính phủ chấp nhận là người phát ngôn của Cẩm Hồ, như thấy ít nhất có thể khiến kẻ nào đó phải chùn bước. Gạt hết đi những chuyện làm người ta không vui đó, Trương Khác nắm tay Hứa Tư, cười xấu xa. Hôm nay là sinh nhật của em, chị có thể thỏa mãn một ước nguyện của em không? Hứa Tư tỉnh lại từ giấc ngủ say, thấy Trương Khác vẫn còn chưa tỉnh, ánh mặt trời chiếu lên mặt. Một bên chiếc mũi thẳng là khuôn mặt ẩn sâu trong bóng tối, làm vẻ điển trai của y mang theo chút tà khí, ngủ mà khóe miệng còn hơi nhếch lên thành nụ cười tựa có tựa không, làm y trông càng thêm hấp dẫn. Nhìn nam nhân đột nhiên nhảy vào cuộc sống của mình, lại ôn nhu mà cố chấp thay đổi vận mệnh của mình, cúi xuống hôn lên môi y, nụ cười đó lan sang khuôn mặt cô. Gắng gượng đứng dậy, đi lại vẫn có hơi đau, Hứa Tư nhớ lại chuyện hoang đường đêm qua, mặt không kìm được đỏ lên, chẳng biết y học đâu ra cái trò cổ quái đó. Tập tễnh đi vài bước thì nghe thấy phía sau có tiếng cười khùng khục, Hứa Tư vừa thẹn vừa giận, người đổ xuống giường, vùi mặt vào đệm, nhưng cũng cười khúc khích. Trương Khác bỏ tới bên cạnh Hứa Tư, khẽ gạt tay cô ra, em thích nhất nhìn dáng vẻ của chị lúc xấu hổ, toàn thân chị sẽ biến thành màu phấn hồng, giống như lúc. Hứa Tư càng xấu hổ không tả xiết, bịt ngay lấy miệng Trương Khác, không cho y nói tiếp nữa. Nhìn cái chuyện hay ho mà cậu làm đi, tới giờ tôi đi còn không vững, học đâu ra sở thích quái đản đó. Đây là chuyện phong nhã mà. Trương Khác đường hoàng nói, năm xưa Trịnh Bản Kiều có nói tuyết chi đồn, phỉ nga chi cổ, nói toàn thân chỗ đẹp nhất là mông. Hồ Hào đòi thay đổi lệ đánh mông thành đánh lưng. Chỉ có điều ông ta thích nam nhân, còn em thích nữ nhân, khác nhau rất nhiều, cho nên em chỉ có thể tính là học đòi phong nhã. Hứa Tư đưa tay béo má Trương Khác, học đâu ra mấy tư tưởng méo mó sẹo sọ vậy hả, mau dậy đi. Ngồi yên trên giường, tôi đi gọi điểm tâm, thuận tiện xuống lầu mua ít thuốc xoa. Hai người nằm tâm tình trên giường tới tận 2 giờ chiều, đến khi Phó Tuấn, Đỗ Phi, Mông Nhạc tới Trương Khác mới từ phòng ngủ đi ra. Phó Tuấn lo y một mình ở ngoài, hôm qua hay tin dẫn nhóm vệ sĩ tới, còn Đỗ Phi và Mông Nhạc thì Trương Khác định giới thiệu cho Dương Dung Bình của Liên Thông, bọn họ xuất phát từ hôm qua, hôm nay mới tới nơi. Kế hoạch của Liên Thông năm nay là tăng hộ dùng mới thêm 30 triệu, đây là con số lớn, khiến Dương Dung Bình càng thêm coi trọng chuyện hợp tác với Ái Đạt. Hôm qua nghe nói Trương Khác tới Bắc Kinh, hiện tình thế sản nghiệp đã thay đổi, ông ta còn hơi lo hiệp định quân tử năm ngoái, nhất định mời Trương Khác ăn cơm cùng, kéo cả Tiêu Thụy Dân đi theo, hẹn tối nay ăn cơm ở Quý Tân Lâu. Trương Khác dẫn theo cả Hứa Tư dự tiệc, tới nơi thấy không chỉ có Tiêu Thụy Dân, mà còn có cả Thành Ánh Hà, mới nhớ ra cô ta gọi Giang Mẫn Chi là chú, tám phần gia đình ở Bắc Kinh cũng có bối cảnh. Hứa Tư tất nhiên làm Dương Dung Bình chấn động, nhưng nữ nhân bên cạnh Trương Khác, ông ta không dám có tâm tư gì, chỉ cảm khái hết Tống Uyển Bội lại tới cô gái này, tên nhóc này thật quá hạnh phúc. Trong mắt người ngoài, Dương Dung Bình đang lúc gặp được thời vận, năm ngoài dù Ái Đạt kiềm chế một chút, có điều với 4 triệu người dùng di động đặt làm hộ dùng mới cả năm của Liên Thông tăng lên 10 triệu, lần đầu tiên bằng được một nửa di động. Năm ngoái Liên Thông dùng tốc độ chấn động giới thương nghiệp, trong vòng 7 tháng đã xây dựng xong công trình kỳ 1 của mạng CDMA, tranh thủ nổ pháo trước Tết. Có điều khi Trương Khác chúc mừng Dương Dung Bình thì mặt mày ông ta lại nhăn nhó, không đáng nói tới, vấn đề của Liên Thông quả nhiên bị Khác thiếu gia nói trúng rồi. Năm ngoái hộ dùng của Liên Thông tăng vọt, làm cơ sở hạ tầng mạng GMS Liên Thông không gánh nổi. Tết năm nay bộ phận vất vả nhất của Liên Thông là phòng khách hàng. Tiêu Thụy Dân ở bên cạnh cười trêu, giám đốc Dương đúng là phiền não trong hạnh phúc. Trương Khác hiểu Dương Dung Bình không phải chẳng bệnh mà rên, Liên Thông vừa duy trì mạng GMS vừa nâng cấp mạng CDMA, khiến Liên Thông tuy chiếm thị phần không tệ, nhưng lợi nhuận vẫn thua kém xa di động. Biết thế nhưng chẳng tội gì phải lo lắng thay ông ta nên Trương Khác không tiếp lời. Tiếp đó Tiêu Thụy Dân nhắc tới vấn đề di động đặt làm, với kế hoạch tăng thêm 30 triệu hộ dùng trong năm nay, theo ông ta tính, ít nhất cần 15 triệu di động đặt làm, đó là nguồn lợi nhuận ổn định được Tiêu Thụy Dân gửi gắm hy vọng lớn. Nghe Tiêu Thụy Dân hỏi, Trương Khác cố ý làm ra vẻ khó khăn, cơ sở chế tạo di động ở Kim Sơn năm nay xây xong, số lượng không có vấn đề. Có điều năm ngoái Liên Thông làm mảng này quá tốt, năm nay di động thông qua khoa kiện, Hùng Miêu đề xuất muốn làm di động đặt làm. Hy vọng Ái Đạt có thể cung cấp hàng, áp lực cả chúng tôi rất lớn. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1373, tới gặp Giang Tĩnh Hàm. Dương Dung Bình nghe thế lòng giật đánh thót, hiện chip S của Cẩm Hồ hoàn toàn lũng đoạn thị trường di động giá rẻ. Nếu như Cẩm Hồ mở cửa cho di động, vậy Liên Thông không còn ưu thế nào ở thị trường mạng GSM nữa, vội nói. Hiện di động chiếm 80% thị phần rồi, nếu để bọn họ thêm lớn mạnh, không phải chuyện tốt cho nhà cung cấp thiết bị như Ái Đạt và Liên Tín. Năm ngoái chúng ta hợp tác vui vẻ, năm nay phải tăng cường hợp tác hơn nữa mới đúng. Trương Khác nghe được câu này mớ nói, hay là giám đốc Dương nói kế hoạch của Liên Thông, để tôi và giám đốc Tiêu suy nghĩ xem phải tăng cường hợp tác thế nào. Kế hoạch của Liên Thông không có gì bất ngờ, tiếp tục công trình kỳ 2 của mạng CDMA, sau khi hoàn thành tùy tình huống mở rộng hoặc nâng cấp, ngoài ra vẫn mở rộng mạng GSM. Đồng thời mong nhà cung cấp thiết bị đưa ra di động sử dụng 2 SIM GSM lần CDMA, để người dùng có thể tận dụng mạng GSM khi không có tín hiệu CDMA hoặc ngược lại. Dương Dung Bình giới thiệu xong, nói, mong được Khác thiếu gia chỉ giáo. Không dám chỉ giáo. Trương Khác lắc đầu, có điều tôi có câu hỏi này, từ góc độ người dùng, thì CDMA và GPRS cái nào tốt hơn? CDMA và GPRS có tốc độ lên mạng không khác nhau là bao? Dù có nhiều cái lợi hơn, nhưng với người dùng bình thường mà nói chẳng khác gì, điều này Dương Dung Bình tin Trương Khác sớm biết quá rõ. Thấy Dương Dung Bình không nói, Trương Khác tiếp tục, di động 2 SIM là phải thêm một chip, chi phí ít nhất sẽ cao hơn di động GPRS từ 500, 600 đồng, nếu như tôi là người dùng, không nhìn ra lý do phải bỏ thêm tiền mua lấy công năng tương tự, số tiền này để Liên Thông trợ cấp sẽ là gánh nặng không nhỏ. Liên Thông đúng là có kế hoạch này, chi phí trợ cấp tới mấy trăm triệu, sau đó dựa vào dịch vụ kiếm lại. Dương Dung Bình cười khổ, Khác thiếu gia có cao kiến gì? Trương Khắc nghiêm túc, Liên Thông có nghĩ tới khả năng nâng cấp thẳng lên CDMALX không? Theo tôi biết chi phí nâng cấp hơn 20%, xây dựng cũng không phức tạp, nhưng cho phép tốc độ lên mạng nhanh gấp mấy lần, đó là kỹ thuật đi đầu. Chỉ có thể người dùng mới thấy mua một cái di động đắt tiền mới đáng. Di động muốn đối kháng chỉ có thể thăng cấp lên Edge, ít nhất top 1.5 năm, đủ cho Liên Thông làm rất nhiều việc. Dương Dung Bình trầm tư, đúng là nâng cấp không khó. Liên Thông có kế hoạch cuối năm nay hoặc đầu năm sau nâng cấp, nếu làm ngay tới giữa năm là xong, dự toán sẽ tăng lên thêm 8-9 tỷ. Nhưng nếu không cần phải bù đắp cho di động mạng CDMA nữa, tức là chỉ cần bỏ thêm chừng 5 tỷ, thêm vào CDMALX có nhiều dịch vụ hơn, thu hồi vốn nhanh hơn. Dương Dung Bình mắt sáng lên, có điều kế hoạch này đâu có lợi ích gì cho Ái Đạt. Nên nghi hoặc nhìn Trương Khác. Trương Khác lộ đề, Ái Đạt đang phát triển chiếc di động phát huy hoàn toàn công năng của mạng tốc độ cao. Tiêu Thụy Dân giật mình, chênh lệch với Ái Đạt ngày càng lớn rồi, thảo nào họ khẳng khái chia sẻ kỹ thuật di động âm nhạc, sau này Hạ Bệ Cát Kiến Đức, nhất định phải chỉnh hợp lực lượng kỹ thuật của Hoa Hạ. Dương Dung Bình vỡ lẽ, tôi nhất định về thảo luận kiến nghị của Khác thiếu gia, còn về chuyện di động đặt làm. Trương Khác cười, Liên Tín, Cao Khoa Kilovol và Ái Đạt có thể ký hiệp nghị cung cấp dài hạn, tôi nghĩ lúc đó năng lực sản xuất của Ái Đạt mạnh tới đâu cũng không đủ dùng rồi. Ăn cơm xong, Tiêu Thụy Dân dứt khoát mời Trương Khác đi chơi. Dương Dung Bình biết ông ta có chuyện muốn bàn với Trương Khác nên không theo. Đỗ Phi vừa bàn bạc xong việc thu mua nghiệp vụ quán net ở Kiến Nghiệp, còn muốn bàn luôn việc mua quán net ở Văn Chu, nên cùng Mông Nhạc đi theo Dương Dung Bình và Thành Ánh Hà. Chỉ còn lại ba người Tiêu Thụy Dân, Trương Khác Hứa Tư, bọn họ tới thẳng câu lạc bộ Trường An. Câu lạc bộ Trường An luôn là nơi giải trí đỉnh cấp của Trung Quốc, tố chất nhân viên rất tốt, thấy ba bọn họ đi bộ tới chẳng hề ngạc nhiên, nhiệt tình tới chào hỏi, Trương Khác lần đầu tới đây. Tiêu Thụy Dân dẫn hai bọn họ đi xem Kim Loan Điện ở đại sảnh, thấy Trương Khác không hứng thú gì, liền đưa họ tới quán bar. Ba bọn họ chọn nơi yên tĩnh ngồi xuống, đợi phục vụ đi rồi Tiêu Thụy Dân mới nói, nghe nói ở Bộ Thương mại có người bảo vệ Cát Kiến Đức, ít nhất sẽ để ông ta ở lại vị trí bí thư đảng. Có kẻ phá thối ở đằng sau, tôi không giấu gì Khác thiếu gia, cho dù tôi có lên phó tổng giám đốc cũng chẳng làm được gì, hiện tôi nói gì cũng chỉ là sướng miệng thôi. Trương Khác trầm ngâm một chút nói. Cát Kiến Đức ở lại điện tử Hoa Hạ đúng là đáng ghét, có điều người bên trên cũng chẳng phải mù. Nếu giám đốc Tiêu ở bên đó không vui, tới Ái Đạt đi, một phó vị trí phó tổng giám đốc là chắn trong tay. Tiêu Thụy Dân nghe thế không nói thêm nữa, bắt đầu thảo luận chuyện hợp tác năm sau. Biết Hứa Tư khả năng sẽ ở lại Bắc Kinh lâu dài, khuyên cô làm thể hội viên ở Bắc Kinh rồi rời đi. Sáng ngày hôm sau Trương Khắc nhận được điện thoại của thư ký của Giang Tĩnh Hàm, hẹn y buổi trưa tới nhà ăn cơm. Giang Tĩnh Hàm sau khi nghỉ hưu liền chuyển vào Trung Nam Hải, hiện ở tại Hương Sơn, đường không gần, Giang Tĩnh Hàm hẹn thời gian phái lái xe tới đón. Trương Khác không ngờ sớm gặp được Giang Tĩnh Hàm như thế, vội cùng Hứa Tư đi mua ít quà chút Tết. Xe của Giang Tĩnh Hàm là một chiếc Hồng Kỳ kiểu mới, mang đậm phong cách của Lincoln, ngồi vào trong hết sức rộng rãi, Hứa Tư hơi căng thẳng, ngồi co ro trong góc, hai tay nắm chặt đầu gối, mắt thất thần. Trương Khác nắm lấy hai tay cô, nói, chị đừng căng thẳng, Giang lão rất hiền hòa. Sau đó kể chuyện lần đầu tiên gặp mặt Giang Tĩnh Hàm cho cô nghe, mới làm Hứa Tư thả lỏng một chút. Khác với mùa thu lá đỏ đầy núi, Hương Sơn vào mùa đông mang phong cảnh khác hẳn, cây tùng bách vươn cao thẳng tắp, mang tới cho Hương Sơn một không khí yên tĩnh trang nghiêm. Xe vòng qua mấy chỗ rẽ, qua mấy trạm kiểm soát, đỗ lại phía trước tiểu viện, lái xe dẫn Trương Khác và Hứa Tư vào sân. Giang Tĩnh Hàm đang nằm phơi nắng ở trong sân, bên cạnh có một phụ nữ trung niên ngồi gọi hoa qua. Thấy bọn họ đi vào, Giang Tĩnh Hàm vui vẻ vẫy tay gọi tới ngồi bên cạnh, tiểu Trương tới đó hả? Đây là con gái lớn Giang Bình Chi của ta. Trương Khác và Hứa Tư đi tới cung kính khom mình chào, chúc Giang lão, giáo sư Giang năm mới vui vẻ. Đưa quà cho Giang Bình Chi, mặc dù chưa gặp nhau bao giờ, có điều Trương Khác sớm nghe ngóng rõ ràng con gái lớn của Giang Tĩnh Hàm, công tác ở Đại học Nông nghiệp Bắc Kinh, là người con duy nhất ở bên cạnh ông ta. Trương Khác giới thiệu Hứa Tư, Giang Tĩnh Hàm hiền từ nhìn cô một lúc gật gù nói. Cháu là Hứa Tư đó hả? Ta biết chuyện của cháu rồi, cháu là cô gái tốt. Hứa Tư nghe thấy lời này, sợi dây bó chặt quanh trái tim đứt tung, người loạn choạng, mắt không kìm được đỏ lên. Trương Khác khe khẽ vô lưng cô, Hứa Tư nỗ lực khống chế tình cảm của mình, cúi người thật sâu, cảm ơn Giang lão. Giang Bình Chi đưa cho Hứa Tư chén trà, Hứa Tư cảm ơn, ngồi xuống bên cạnh trò chuyện với bà. Có câu nói này của Giang Tĩnh Hàm là Trương Khác hoàn toàn yên tâm rồi, sự bức bối khó chịu trong lòng mấy ngày qua đều tan đi. Trương Khác không hề sợ Giang Mẫn Chi hạn chế Cẩm Hồ, ông ta cứ thoải mái ghét Cẩm Hồ cả đời, lo lắng duy nhất là cho Hứa Tư bị tổn thương, hiện giờ lo lắng tan biến sạch, thoải mái nói chuyện với Giang Tĩnh Hàm. công trình kỳ 1 của cảng Đông Sơn năm nay sẽ xong. Hai ngày trước Giang Tĩnh Hàm được người ở Tân Đình tới báo cáo, hai người bắt đầu câu chuyện ở đó. Tính cả ăn cơm, Trương Khác và Hư Tư ở nhà Giang Tĩnh Hàn hơn 3 tiếng mới đi, lên xe rồi mới thầm cảm khái, mấy ngày qua liên tục có những cuộc nói chuyện dài, nhưng cuộc nói chuyện hôm nay là thoải mái cởi mở nhất, bản lĩnh nắm bắt lòng người của những người này mình có sống hai đời cũng không ít, cũng tiếc khí độ lòng dạ của thế hệ trước thật khó sánh bằng, những người như thế hiện càng ít rồi. Hứa Tư thấy y lắc đầu, có chút lo lắng, Trương Khác vuốt má cô, chị thấy mình khẩn trương thừa chưa, Giang lão rất hiền mà. Hứa Tư gật đầu, đúng vậy, giáo sư Giang cũng thế, tôi đã nhận lời giúp cô ấy thiết kế nhà, cô ấy còn cổ vũ tôi tham gia cạnh tranh thiết kế khu nhà mới, cho đại học nông nghiệp đấy. Trương Khác mừng lắm, tốt quá, như thế tới Bắc Kinh cũng không làm chị phải bỏ nghiệp vụ của mình rồi. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1374, chiếc đồng hồ của Tôn Thượng Nghĩa. Ở Bắc Kinh chơi thêm một ngày, tới chúc Tết mấy nhà, Trương Khác đưa Hứa Tư lên máy bay về kiến nghiệp trước, sau đó cùng Diệp Kiến Bân sang Hong Kong, tới thẳng nhà Diệp Kiến Bân, thay y phục xong đi thăm Tôn Tĩnh Hương. Mới qua vài ngày mà Diệp Đinh Hương trông thuận mắt hơn nhiều, da rẻ hồng hồng, tóc lưa thưa, cái miệng nho nhỏ, ngón tay nho nhỏ, trông vô cùng đáng yêu, nhìn Diệp Kiến Bân bế con hết sức cẩn thận, lóng ngóng không biết lấy lòng tiểu bảo bối ra sao. Tôn Tĩnh Hương ngồi nhìn mặt tràn trề hạnh phúc của người mẹ, Trương Khác đột nhiên cảm thấy ghen tị, cũng muốn có con. Ăn tối xong Tôn Thượng Nghĩa, Trương Khác và Diệp Kiến Bân vào thư phòng. Thời gian qua Tôn Thượng Nghĩa tranh thủ năm mới bái phỏng không ít người, đã định ra vài mục tiêu thu mua, Trương Khác tới là vì danh sách này. Hong Kong có hơn 30 ngân hàng bản địa, trừ 3 ngân hàng lớn phát hành tiền, còn có không ít ngân hàng vừa và nhỏ. Mấy ngân hàng Tôn Thượng Nghĩa nhìn chung đều có quy mô không lớn, rất nhiều cổ đông muốn rút lui, xem như có giá khởi điểm không tệ. Ví dụ như ngân hàng thương nghiệp Á Châu quy mô chừng 20 tỷ, 10 chi nhánh, có điều nghe nói cũng có mấy người khác muốn mua. Ngân hàng quốc tế Hong Kong, trong cơn bão tài chính bị người ta đua nhau rút tiền. Hai năm qua kinh doanh không khởi sắc, đại cổ đông là ngân hàng Arab có ý muốn bán, nhưng ra giá cao, cho nên không ai hỏi. Trương Khác hỏi, ngân hàng quốc tế Hong Kong ra giá bao nhiêu? Chúng ta còn bao nhiêu tiền có thể dùng? Viết tắt là cơ cảng. Ngân hàng Arab có 55% cổ phần, đối phương ra giá 6 tỷ. Tôn Thượng Nghĩa đáp, tài chính của chúng ta không thành vấn đề, có 6.6 tỷ thế chấp cổ phần của Tân Quang. Thương vụ Cẩm Hồ còn 2 tỷ, chỗ tôi có chừng 300-400 triệu, cậu có bao nhiêu thì tôi không biết. Diệp Kiến Bân bổ sung, cổ đông thứ hai là Quang Đại, bọn họ không có hứng thú mua lại. Trương Khác suy nghĩ một chút nói, cháu cũng chẳng biết mình có bao nhiêu tiền có thể dùng, chắc là đủ dùng, nhưng cơ cảng có vết đen, phải đổi biển mới kinh doanh được. Nếu đối phương không chịu hạ giá thì chúng ta mua cái khác trước. Xem ra ở Hong Kong không có ngân hàng thích hợp, chúng ta tiếp tục với Hoa Liên của Singapore. Lại nói thêm vài chuyện, Diệp Kiến Bân đi chúc Tôn Tĩnh Hương ngủ ngon, Tôn Thượng Nghĩa nhìn Trương Khác, lấy ra một cái đồng hồ, đưa cho y, hiện giờ tài sản của cậu cũng hàng chục tỷ, đeo một cái đồng hồ giả còn ra cái gì nữa. Người Hong Kong rất thực dụng, năm xưa Cát lão gia tử lần đầu gặp tôi, nhìn vào đồng hồ của tôi trước tiên, năm đó tôi đeo một chiếc Valeroux, ông ấy mới chịu nói chuyện với tôi. Trương Khác nói một tiếng cảm ơn, nhận lấy đồng hồ đeo tay. Lại nghe Tôn Thượng Nghĩa nói tiếp, tôi biết người trẻ tuổi các cậu thích thứ mới mẻ, chưa chắc thích cái đồng hồ này, khoát tay ngăn Trương Khác đang định giải thích, nhưng cái đồng hồ này theo tôi nửa đời người, tôi vẫn mong cậu đối đãi với nó thật tốt, cho dù không đeo thường xuyên, cũng phải thường xuyên bảo dưỡng, được rồi thời gian không còn sớm nữa, tiểu mông đợi cậu đấy. Trương Khác chỉ biết vâng dạ từ thư phòng lui ra, thấy Diệp Kiến Bân, tóm lấy hắn hỏi, năm xưa bác Tôn có tặng anh một cái đồng hồ không? Diệp Kiến Bân nhìn chiếc đồng hồ trong tay Trương Khác, hạ thấp giọng, cười âm hiểm, cái đồng hồ này tới năm ngoái tôi mới trả lại cho cha vợ tôi đấy. Vỗ vai Trương Khác bày ra vẻ mặt, tôi hiểu mà, rồi bỏ đi, để lại một mình Trương Khác đứng ngây ra ở hành lang. Tôn Tĩnh Mông nằm úp mình trên giường, đầu hướng về phía cuối giường, miệng cắn bút, lật xem tài liệu, bên cạnh giường để chiếc bàn nhỏ, mấy đĩa thức ăn, một chai rượu. Vì tránh ảnh hưởng tới tầm nhìn, mái tóc dày mềm mại được vén lên sau tai. Kẹp lại bằng một chiếc kẹp tóc thủy tinh trong suốt, mái tóc cong như đuôi gà, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, người mặc một chiếc áo len trắng mỏng trễ cổ, loáng thoáng nhìn thấy diềm hoa của áo lót lụa màu đen, nhẹ nhàng nâng niu hai cái bánh bao tròn trịa đầy đặn, trông rất thích mắt, khe ngực sâu, không thấy đáy kia phát tán ra mị lực chí mạng quả thực làm người ta không kìm, được lòng hươu dạ vượn, cô nàng vẫn ăn mặc theo phong cách đó, chỉ có áo không có quần, mép áo len che qua cặp mông vểnh, làm đôi chân thon thả càng thêm nổi bật. Trương Khác đứng ngoài ngắm nhìn chán mới khẽ gõ cửa đi vào. Còn tưởng anh đứng ngoài nhìn cả ngày chứ. Tôn Tĩnh Mông ngẩng đầu lên, giọng vừa vui vừa hờn. Lại đây nếm thử mấy món đi. Trương Khác gãi gãi đầu, hoài nghi hỏi, em làm đấy à? Ăn vào có chết không? Tôn Tĩnh Mông tức tối ngồi bật dậy, đang định đạp cho y một cái thì nhìn thấy cái đồng hồ, kỳ quái hỏi, sao lại đeo cái đồng hồ già chát thế này? Bác Tôn vừa mới tặng đấy. Tôn Tĩnh Mông ồ một tiếng, gật gù, thảo nào mà trông quen như thế, thì ra vì anh Kiến Bân cũng có một cái. Trương Khác đi tới bên bàn, định nhón một ít thức ăn thử xem sao thì thấy Tôn Tĩnh Mông, mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài, liền gọi, em đi đâu đấy? Tôn Tĩnh Mông tức giận nói, đi tìm ba em, cái ông già này, người ta không phải với con gái mình, đáng lẽ phải đánh cho một trận, lại còn tặng một cái đồng hồ, thế là có ý gì chứ? Trương Khác vội ôm lấy Tôn Tĩnh Mông từ đằng sau, ôn nhu nói, thực ra anh rất cảm kích bác Tôn, nếu không anh không mặt mũi nào mà gặp em nữa, may mà bác ấy rộng lượng, chúng ta mới có thể ở bên nhau như thế này. Tôn Tĩnh Mông vùng vẫy, nhưng Trương Khác ôm rất chặt, làm cô không thoát được, giỏi lắm, mọi người đều cá mè một lứa, để em ra ngoài quyến rũ mấy chục nam nhân, xem cha em còn đồng hồ nữa mà tặng không. Nam nhân ưu tú như anh làm gì dễ kiếm, đừng nói bác Tôn có chấp nhận hay không, mà ngay Tôn tiểu thư em cũng chẳng thèm để mắt ấy chứ. Trương Khác xoay người Tôn Tĩnh Mông lại mặt dày nói, lúc này mới chú ý mặt cô có mấy vết bút bi như ria mèo, thiếu chút nữa bật cười, đi vào phòng tắm lấy khăn mặt nhẹ nhàng lau mặt cho cô, thuận tiện thưởng thức xuân quang mê người lấp ló sau cổ áo. Hiện giờ chưa cho anh nhìn bậy, mau xem cái kế hoạch này của em xem thế nào. Tôn Tĩnh Mông cầm tài liệu chặn trước mắt Trương Khác, che cặp mặt bỉ ổi của y. Anh vừa từ Bắc Kinh chạy sang đây, bị cha em và anh rể em kéo đi bàn việc tới giờ. Mệt chết thôi, em cho anh ngủ cái đã, dậy rồi chúng ta tính tiếp. Lau mặt cho Tôn Tĩnh Mông xong, Trương Khác ném chiếc khăn sang ghế, lao đều xuống chiếc giường êm ái, kéo cái gối úp lên đầu. Á, bẩn, quần áo và giày còn chưa cởi đã nhảy lên giường của người ta rồi, mau xuống đi. Tôn Tĩnh Mông bỏ tài liệu xuống, lật người Trương Khác muốn đẩy y xuống giường, thấy y nhắm mắt, mặt mang vẻ mỏi mệt không che giấu được, lòng mềm xuống. Tôn Tĩnh Mông xuống giường, tới bên chân Trương Khác. Cởi giày cho y, rồi ôm chân y đặt nằm lại ngăn ngắn, kéo chăn đắp lên người y, cả quá trình động tác cẩn thận nhẹ nhàng, như tân nương chăm sóc chồng say rượu, chu đáo trìu mến. Xong xuôi rồi Tôn Tĩnh Mông lại nhặt tài liệu lên, dựa vào đầu giường, lặng lẽ lật xem tài liệu. Có lẽ vì giường thơm của mỹ nhân, cũng có lẽ vì có mỹ nhân làm bạn bên cạnh, Trương Khắc ngủ rất thoải mái, tỉnh dậy mệt mỏi đã tan biến, lúc này trời đã sáng hẳn rồi. Thấy Trương Khắc tỉnh dậy tinh thần khôi phục hoàn toàn, Tôn Tĩnh Mông đuổi y xuống dưới nhà làm cơm cho mình, để tiện chăm sóc chị gái mới sinh con, cũng là tiện cho công việc. Tôn Tĩnh Mông hiện là trợ lý của Tôn Tĩnh Hương, cho nên Tôn Tĩnh Mông dọn luôn đồ vào nhà Diệp Kiến Bân, ở trong tiểu lâu độc lập sát núi. Trương Khắc lục lọi trong cái tủ lạnh trống trải mới kiếm được một miếng thịt bò đông lạnh, ít khoai tây, cà ri, thế là nấu cơm cà ri bò. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1375, Cát Kiến Đức cùng đường. Hạt cơm trắng trẻo, thêm khoai tây vàng, và thịt bò màu thẫm kích thích cơn thèm ăn, cả hai ăn như ma đói rồi vứt hết nồi niêu xong chảo đấy, lên tầng 2, ngồi ở ban công trò chuyện. Nữ sinh tuyển ra từ cuộc thi sẽ có cơ hội tới các công ty thế kỷ hoa âm, thế kỷ hoa ảnh, thế kỷ hoa nghệ phát triển, còn tuyệt đối không cho những cô gái đã thành danh trong nước vào thi phá đám, chắc chắn sẽ được hưởng ứng nhiệt tình. Có điều 30 nữ sĩ đứng đầu chọn ra sẽ tổ chức lại ở một chỗ, việc sinh hoạt và huấn luyện thường ngày sẽ do ai quản lý? Đây là chuyện rất phiền phức đấy, anh thấy em không có nổi kiên nhân này, tinh lực của em cũng không nên đặt vào đó. Trương Khác và xem tài liệu siêu cấp nữ sinh, vừa đánh giá. Cái này em đã có nhân tuyển thích hợp nhất rồi, là người Tân Vu do Bần lão đại cho em, còn là một đại mỹ nữ. Tôn Tĩnh Mông mặt tràn đầy tự tin, chớp mắt lại nhìn Trương Khác rất tội nghiệp, nhưng nhà tài trợ cả hoạt động còn chưa có. Lưu Bân giới thiệu, lại là người Tân Vũ, đại mỹ nữ, ngay lập tức trong đầu Trương Khác lóe lên một cô gái mặc váy ngắn cũng cơn. Cặp mông tròn như vẽ bằng compa, cặp đùi trắng mịn, tiểu tuyết. Anh Diệp hiện là anh rể của em rồi, em ném cái phương án này cho anh ấy, chẳng lẽ anh ấy còn nói không được, anh thấy em làm tốt lắm, ít nhất rất phù hợp hình tượng thương hiệu Iple. Trương Khắc lòng thầm chửi rủa Lưu Bân lắm chuyện, chẳng lẽ muốn để tiểu tuyết quản lý đám nữ sinh kia như quản gái lý gọi, ai mà biết sẽ thành trò cười gì, nghĩ thôi đã thấy đau đầu. Cuối cùng quyết định tổ chức ở kiến nghiệp vào tháng 5, anh có giúp em không? Tôn Tĩnh Mông cúi người xuống nhìn Trương Khắc chằm chằm. Cuộc họp quý đầu năm nay anh đã an bài hết công việc nửa đầu năm rồi, bảo bọn họ không có chuyện gì lớn thì đừng làm phiền tới anh, để anh được sống thoải mái học kỳ cuối cùng. Trương Khắc nhìn mảng ngực trắng loa, nuốt nước bọt, ngữ khí không kiên định chút nào. Vậy bây giờ thì sao? Tôn Tĩnh Mông kéo áo len rộng cổ xuống một bên, lộ ra chiếc xương quai xanh mê người, bờ vai trơn mịn, một bên áo lót ren đen cực kỳ quyến rũ. Hành vi lớn gan của Tôn Tĩnh Mông làm Trương Khắc thiếu chút nữa phun máu mũi. nhảy bật dậy bế Tôn Tĩnh Mông chạy vào phòng, cả hai ngã úp xuống giường. Có cần vội thế không? Anh thích làm chuyện này vậy sao? Hôm qua em cũng thấy mắt anh lờ đờ thiếu ngủ. Á, tay lạnh quá, đừng thò vào. Đồ ngốc, đây là loại cởi cúc đằng trước, thật mất mặt. Đừng cắn mạnh thế. Đừng hôn ở đó. Căng quá, không được nhúc nhích. Nữa, anh cho anh dừng mà dừng. Sâu quá, chết mất. Từ khi đầu tư vào Hải Túc, bị Tiêu Thụy Dân đứng lên công khai phản đối, cuối cùng Hoành Tín Hệ tan rã, Cát Kiến Đức như con thú rơi vào đường cùng, suốt ngày nóng nảy bất an. Vấn đề Hải Túc bại lộ, không chỉ nói lên khi đó, lão ta chuyên quyền độc đoán quyết định tăng cường đầu tư vào Hải Túc, ngoài cực kỳ ngu xuẩn, còn có bí mật không thể nói. Mà Nách Hoa Hạ từ ngày ký hiệp nghị, đã định sẵn là cơ thể tàn tật rồi, không có đủ đội ngũ kỹ thuật tiến hành thăng cấp sản nghiệp, lại không có năng lực thiết kế chip, chỉ có thể làm nghiệp vụ gia công cấp thấp nhất. Thế nhưng cả nghiệp vụ tinh viên toàn cầu vừa mới bước ra khỏi bóng tối của cơn bão tài chính châu Á năm 97, lại gặp ngay phải bong bóng Internet tan vỡ, khiến nghiệp vụ tương quan đi xuống. Bản thân nhà máy tinh viên của NEC ở Nhật Bản còn đủ việc mà làm, nói gì tới san sẻ cho NEC Hoa Hạ. Tọa lạc ở Kiến Nghiệp, được xưng là thủ đô chip bán dẫn của Trung Quốc, NEC Hoa Hạ vừa mới xây dựng, đi vào sản xuất thử xong, qua một thời gian cố đấm ăn xôi sản xuất, để tranh giành sự hỗ trợ của chính phủ với Trung Tinh Vi Tâm. Lúc này đối diện với uy hiếp ngừng sản xuất, không khác gì sự nhạo báng. Thêm vào đó, charter của Singapore đem mấy dây chuyền sản xuất tinh viên 0.35 micro sang Kiến Nghiệp, một khi lắp đặt xong, dựa vào ưu thế quản lý và kỹ thuật của bọn họ, ở cùng thị trường gia công ngang hàng với nhau, chắc chắn NEC Hoa Hạ sẽ bị ép cho không thể chờ mình được. Chỉ là việc đầu tư vào Hải Túc dù sao cũng chưa chính thức được thực thi, cho nên Cát Kiến Đức không phải gánh mấy trách nhiệm nhiều, trước đó lão ta tìm đủ mọi trò kéo Cẩm Hồ xuống bùn, hy vọng di chuyển chú ý. Giảm bớt áp lực, không ngờ Lâm Tuyết từ khi bị bắt không hé răng một lời, càng chẳng có chứng cứ gì nói ông ta có mưu đồ khác. Còn hạng mục NEC Hoa Hạ, sau lưng đa phần thể hiện ý muốn của Cảnh Trọng Dương khi đó muốn trấn áp Cẩm Hồ, cho nên áp lực của Cát Kiến Đức không lớn. Thực sự khiến Cát Kiến Đức, như ngồi trên bàn trông là thành tích năm 2000 của tập đoàn Hoa Hạ, sụt giảm mạnh cùng Tôn Chí Cương của Liên Tấn, Tiêu Thụy Dân của Liên Tín, một trong sáng một ngoài tối trở mũi giáo phản bội. Năm 98 doanh thu của Hoa Hạ gần 20 tỷ, lợi nhuận trên 2 tỷ, làm Cát Kiến Đức một thời vinh quang, mạnh miệng tuyên bố tới năm 2000, doanh thu sẽ đạt tới 40 tỷ. Thế nhưng năm 2000, China Telecom thực hiện nâng cấp mạng GPRS trước dự tính, khiến doanh nghiệp di động trong nước đang hề hà, vì lời to ra sức chữ hàng kiếm thêm mẻ lớn cuối năm, tức thì đối diện nguy cơ chưa từng có, cứ như ngồi tàu lượn siêu tốc, vừa vọt lên trên tức thì lao xuống dốc, hơn nữa rơi xuống rồi không nhìn thấy hy vọng gì vọt lên nữa. Cát Kiến Đức nằm trên giường, nếu như không phải hôm nay là cuộc họp đầu năm của tập đoàn, thì lão ta chẳng muốn bò dậy khỏi giường, lúc mặc quần áo mới phát hiện khuôn mặt, trong gương chỉ qua vài tháng đã già đi mấy tuổi. Ngày dài như năm chính là như thế này sao? Cát Kiến Đức xoa khuôn mặt già nuôi nhăn nheo của mình, cố lấy tinh thần lái xe tới công ty. Cát Kiến Đức đẩy cửa vào phòng họp, thấy Tiêu Thụy Dân mấy tháng không tham gia họp hành không ngờ xuất hiện, trong lòng cảm thấy bất an, chuyện gì trái với lẽ thường tức là có vấn đề sắp xảy ra. Quả nhiên cuộc họp mới bắt đầu, người mà trong mắt Cát Kiến Đức là kẻ tính cách mềm yếu, luôn nghe lời không ngờ lại lấy sự thua lỗ của Đông Hưng năm qua ra công kích trước, làm Cát Kiến Đức thấy hôm nay là ngày hạn của mình rồi. Tiêu Thụy Dân thì không ngoài dự liệu công khai đứng ra ủng hộ Liêu Hồng Lôi, đứng ra chỉ trích quyết sách sai lầm và sự vô dụng của Cát Kiến Đức là căn nguyên gây ra thua lỗ của tập đoàn. Ba cự đầu của xí nghiệp phía dưới hợp lực công kích tổng giám đốc tập đoàn trước mặt mọi người, những người khác thì lại không đủ phân lượng lên tiếng. Cuộc họp này còn tiếp tục thế nào được nữa, Cát Kiến Đức thẹn quá hóa giận, ném báo cáo bỏ đi. Các người tưởng rằng như thế là làm cho Cát Kiến Đức này rớt đài được sao? Nằm mơ đi. Quay trở về văn phòng, Cát Kiến Đức lồng lộn hất văng tất cả đồ đạc trên bàn xuống đất, ngồi phịch xuống ghế tựa, bắt đầu liên hệ với thế lực của mình, chuẩn bị phản kích, lão ta có thể đưa ra bao quyết định độc đoán như thế, hiển nhiên là bên trên còn có chỗ dựa. Chỉ là sự việc này còn chưa lắng xuống, ác mộng liên tiếp đổ tới. Sau khi gọi mấy cú điện thoại, nhận được khá nhiều lời đảm bảo ủng hộ, dù sao thì cấp dưới công kích cấp trên là chuyện rất kỵ húy, Cát Kiến Đức có được giấc ngủ ngon lành đầu tiên trong mấy tháng qua. Nhưng tới sáng hôm sau thức dậy, đọc báo Sáng Kiến Nghiệp, Cát Kiến Đức cảm giác bị đấm thẳng một cú vào mặt. Mệt quá hôm nay lại đi ăn nhậu. Ngủ sớm BB. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1376, Bóng đêm mê tình. Luận khốn cảnh xí nghiệp di động trong nước và căn nguyên của nó, đó là dòng chữ ngay trang đầu, bài viết trừ chỉ ra nguyên nhân khách quan là, cục diện bất lợi cho xí nghiệp sản xuất di động trong nước, còn đặc biệt lấy tình hình Hoa Hạ ra làm ví dụ,

Địch Đan Thanh dùng cả hai tay lùa trong tóc y, ấn vào ngực mình, như muốn trương khắc mạnh mẽ, thô bạo hơn nữa, cổ ngửa ra sau tiếng rên rỉ hết sức sung sướng, đón nhận đòn tấn công không kém phần thô bạo của trương khắc. Qua một lúc lâu, trương khắc dừng lại, xoay người Địch Đan Thanh để cô quỳ trên giường. Địch Đan Thanh hết sức phối hợp, chống tay lên giường, mông hướng lên cao, đong đưa trước sau phối hợp, theo cùng động tác trương khắc mỗi lúc một dồn dập, lửa dục trong người Địch Đan Thanh càng lúc càng dữ dội, mặt đỏ hồng, da thịt cũng ửng hồng quyến rũ. Từng giọt mồ hôi từ làn da mịn màng của cô thấm ra, cánh môi quyến rũ rên xiết như nức nở. Một giọt mồ hôi từ cặp mông no căng của cô chảy ra, cơ thể lắc lư, giọt một hôi chậm chậm dung tinh lăn dọc theo sống lưng mịn như tơ lụa, va vào xương bả vai, đổi phương hướng, chảy xuống dưới, tới ngọn đồi tròn trắng như tuyết, đọng lại chấm đỏ hồng tươi. Lúc giọt mồ hôi sắp rơi, có một bàn tay vượt qua sơn sốc rậm dịch cỏ, dọc theo bình nguyên bóng loáng, bóp lấy đồi tuyết trắng, giọt mồ hôi mới từ trên người Địch Đan Thanh nhỏ xuống. Trương Khắc phát hiện ra hậu môn Địch Đan Thanh thít lại mở, mở lại thít, như bông hoa cúc màu hồng trùm vào xòa da, rất đẹp, rất quyến rũ, làm y không kìm được hưng phấn cho ngón tay trổ vào đó máy mó. Á, không muốn nữa, cậu cảm thấy chưa đủ thì tìm hai con bé kia kìa, bọn chúng thèm lâu lắm rồi. Kích thích kỳ lạ, Địch Đan Thanh co giật nước ấm trong động hoa tuân ra ảo ảo, mắt lim dim, má đỏ hồng, hơi thở phả ra nóng hổi, toàn thân mềm nhũn nằm gục tại chỗ không nhúc nhích, chỉ có hơi thở yếu ớt cũng bộ ngực khẽ nhấp nhô còn chứng minh cô còn sống. Không nhớ đây là hiệp thứ mấy rồi, suốt từ bãi cỏ ngoài nhà vào đây, bọn họ quấn lấy nhau ân ái say sưa như không biết tới ngày mai. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1377, phản ứng của các phía. Nhìn thấy Địch Đan Thanh chịu không nổi lên tiếng cầu xin, mặc dù bản thân chưa đạt được đỉnh cao khoái lạc, Trương Khắc vẫn dừng động tác, xuống giường kẽ vỗ lên cặp mông lớn nảy nở của cô, vòng tay qua vòng eo mềm em mại, để đùi cô ấp lấy hông mình, mang theo cơ thể nóng bỏng đó vào phòng tắm. Ư, nước trong bồn tắm sớm đã được xả đầy, hai người chậm chậm chìm vào trong đó, cảm thụ kích thích nóng lạnh giao nhau, Địch Đan Thanh không kìm được phát ra tiếng kêu dài. Ở Hồng Kông chẳng phải có Đường Thanh và Tôn Tĩnh Mông sao? Hai con bé đó không thỏa mãn được cậu à, còn tới đây hành hạ tôi. Ngâm mình trong nước, Địch Đan Thanh vẫn lặng lẽ giúp trong lòng Trương Khắc, vuốt ve lồng ngực y. Đừng nói em xấu như thế, bỏ chị lại một mình ở chỗ thế này, em chỉ muốn bù đắp thêm cho chị thôi. Trương Khắc vuốt ve mái tóc dày bóng mượt của Địch Đan Thanh, nhìn đôi mắt khép hờ mang vẻ thỏa mãn tột độ sau khi ân ái, sự uể oải phát ra phong tình quyến rũ không sao tả xiết. Ánh mắt si dại của Trương Khắc làm Địch Đan Thanh hết sức kiêu ngạo. Thoải mái duỗi mình cho y ngắm nghĩa thỏa thích, Trương Khắc hai mắt căng to, nuốt nước bọt ừng ực nhìn hai bầu vú nửa chìm nửa nổi trong nước, nụ hoa hồng càng thêm ướt át, ngang bướng trồi lên mặt nước, nhìn xuyên qua làn nước trong vắt, thấy rõ đám cỏ thơm lay động, thi thoảng để lộ khe rãnh phấn hồng. Trương Khắc nếu còn nhịn được thì không phải làm nam nhân nữa, ôm lấy Địch Đan Thanh, lấp kín miệng cô bằng nụ hôn đầy khao khát, tay nhẹ nhẹ luồn xuống dưới. Tiếp tục một lần cuồng dại nữa, hai người tắm rửa sạch sẽ quay trở lại giường. Lúc này Trương Khắc sức cùng lực kiệt, chẳng còn muốn nhúc nhích lấy một ngón tay. Ngược lại Địch Đan Thanh càng tinh thần phơi phới, nằm úp trong lòng y, nói chuyện xảy ra ở Perth, cổ chí nghị của Perth đã đem ý tứ của chúng ta truyền về nước, đoán chừng vài ngày nữa sẽ có câu trả lời, khả năng cao tầng của Trung Dã sẽ sang Perth. Ngoài ra gia tộc Joyce rất hứng thú với phương án của chúng ta, nghị sĩ Joyce cũng có kế hoạch trở về suối Thánh Đản trong thời gian tới. Chuyện này mai chúng ta nói tiếp. Một vài chuyện chẳng thể làm trong một ngày, em càng lo tình hình của Hinh Dư hơn. Trương Khắc nhìn khuôn mặt Địch Đan Thanh như tỏa sáng, quyến rũ bội phần. Người xưa nói nam nhân mạnh tới đâu cũng phải gục trên bụng nữ nhân, quả thật rất có đạo lý. Cậu lo cho Hinh Dư. Cô ấy ở đây không bị gì ràng buộc, mọi người đối xử với cô ấy rất tốt, sao cậu lại lo? Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Địch Đan Thanh, không có chút ghen tuông nào. Trương Khắc biết cô thật sự không để ý chuyện Lý Hinh Dư ở đây, cho dù không nói tới tình nghĩa ở kiến nghiệp. Tin rằng Lý Hinh Dư hiền lành cũng sẽ được cô và Vệ Lan thực lòng tiếp nhận. Dù sao cô ấy còn có người nhà, lẻ loi một mình ở đây, tách biệt với quê hương, không biết có ngày về không, tạm thời không sao, lâu dần không ổn, em cảm nhận được tâm trạng của cô ấy. Địch Đan Thanh nghe vậy cũng không hề có chút bất mãn nào, chính vì y luôn luôn biết quan tâm lo lắng, cho nên cô mới không kiềm được mình ngả vào vòng tay của y, không hề hối hận. Lần này Cẩm Hồ cấp quyền kỹ thuật mới nhất của mình, còn có ý nghĩa to lớn hơn lần miễn phí chuyển nhượng kỹ thuật của TI. Tiết Minh Lâu cùng Giang Mẫn Chi xem hết thời sự ngày hôm đó, trong lòng không khỏi có chút cảm khái, nhìn sang thấy sắc mặt Giang Mẫn Chi âm trầm, cũng hiểu với góc độ của Giang Mẫn Chi càng quan tâm tới chuyện Cát Kiến Đức, bị xuất huyết não cuối cùng phải nằm liệt giường. Một quan viên cũng ở cấp tỉnh bộ ngang hàng với mình mà có kết cục như thế, không thể không khiến Giang Mẫn Chi nảy sinh liên tưởng cùng suy nghĩ tới ảnh hưởng xấu của nó. Tiết Minh Lơ biết chủ đề này mẫn cảm nên chỉ giữ im lặng. Thủ đoạn của tên đó lợi hại thật, không ngờ kéo đổ được một quan viên cấp tỉnh như thế. Trái với sự cẩn thận của Tiết Minh Lâu, Giang Mi chẳng hề cố kỵ gì nói. Tiết Minh Lâu thời gian gần đây luôn thu thập tư liệu liên quan tới Cẩm Hồ, hắn biết khá rõ chuyện ân oán giữa các Kiến Đức và Cẩm Hồ, nghe Giang Mi nói vừa thiếu suy nghĩ, nhíu mày lại, lòng hơi bực mình, len lén nhìn Giang Mẫn Chi, thấy khóe miệng ông ta dần giật, tựa hồ bị lời của Giang Mi kích động. "Chị Giang Mi, cái tên đó là ai?" Tào Hổ chỉ nghe người xung quanh hay nói tới tên đó, hình như là nhân vật rất khiến người ta kiêng kỵ. Rốt cuộc tới giờ vẫn không rõ đó là ai. Em quan tâm làm gì? Giang Mi cũng không muốn bàn luận về kẻ đó, khẽ gõ đầu Tào Hổ, chuyện của em thế nào? Tán được tiểu mỹ nữ kia chưa? Đừng nói với chị là bị người khác nhanh chân chiếm mất rồi. Sao có thể thế được, chị quá thiếu lòng tin vào em rồi, chỉ có điều cảm thấy cô bé đó thanh thuần lay động lòng người, không ngờ tới bất chuyện vài lần đều bị cô ta lơ đi, khiến em càng thấy thú vị, không muốn mạnh tay thôi. Tào Hổ mặc đầy hưởng thụ, tựa hồ có cảm giác mèo vờn chuột. Không phải là không tán được người ta nên kiếm cơ chứ, bị hộ hoa sứ giả của người ta chặn lại rồi hả? Giang Mi hất luôn một chậu nước lạnh. Em mà không tán được à? Thằng ngốc kia chẳng phải là bạn trai gì của cô ta, chẳng qua là tên hàng xóm lớn lên bên nhau từ nhỏ, cùng lắm là yêu đơn phương thôi. Nghe nói mẹ hắn là phó thị trưởng Tân Vu. Tào Hổ vẻ mặt khinh bỉ, rồi chuyển sang kiêu ngạo, nếu chẳng phải lão gia tử muốn kiểm tra thành tích cuối kỳ, em phải ôn tập thì đã xong việc rồi, nhất định qua Tết em sẽ có cô bé đó trong tay. Chị Giang Mi, chị với em không, nếu em không tán đổ cô bé đó, chị bảo em làm gì, em làm cái đó. Thành phố Tân Vu. Cha người đó đang làm thị trưởng ở đó, Tiết Minh Lâu giật mình, nhìn sang Giang Mẫn Chi, thấy ông ta tự hồ suy nghĩ gì đó, không có phản ứng, Tiết Minh Lâu áp lo lắng trong lòng xuống, không muốn nhiều lời. Mặc dù tới giờ Tiết Minh Lâu vẫn không biết rằng vì sao Giang Mi lại nhiệt tình với chuyện Tào Hổ theo đuổi cô bé chỉ có duyên gặp mặt một lần đó, nhưng cực kỳ phản cảm cô ta và Tào Hổ. Đem cô gái ngây thơ ra làm đối tượng đánh cược, không muốn nghe tiếp nữa, đứng dậy cáo từ, bác Giang, thời gian không còn sớm nữa, bác nên nghỉ ngơi đi ạ. Bác Giang, cháu cùng về trường đây, làm phiền anh Tiết cho đi nhờ một đoạn. Tào Hổ thấy vậy cũng đứng lên theo, miệng tuy nói khách khí, nhưng vẻ mặt thì đó như là chuyện hết sức hiển nhiên, trong mắt hắn, Tiết Minh Lâu chẳng qua bám váy Giang Mi mới có địa vị hôm nay. Lúc Lý Tại Thù đang ở Kiến Nghiệp cùng Kim Nam Dũng thương lượng đối sách xong, bật tivi lên xem tin tức, đúng lúc đưa tin Ái Đạt thông qua Hiệp hội Xúc tiến Kỹ thuật tăng cường giao lưu hợp tác kỹ thuật, thậm chí sẽ thông qua Hiệp hội tiến hành cấp quyền kỹ thuật. Rốt cuộc y muốn làm cái gì? Y điên rồi sao? Xem hết thời sự, Lý Tại Thù đi đi lại lại trong phòng, suy nghĩ mãi, cuối cùng nhấc điện thoại lên, hội trưởng. Mặc dù các Kiến Đức có kết cục này cũng là xứng đáng, nhưng cậu không lo khiến một số người phản cảm à? Sáng sớm thức dậy, nghe tin về các Kiến Đức, Địch Đan Thanh không khỏi lo lắng. Người có suy nghĩ thỏ chết cáo thương cũng khó tránh khỏi. Chẳng lẽ em đi nói với người ta rằng thực ra ông ta ngã bệnh là không liên quan tới em à? Sớm biết ông ta yếu đuối như thế thì em đã chẳng tung ra hai bài viết đó rồi. Trương Khác mặt rất vô tội và hối hận, người biết nội tình còn đỡ, cho dù có bất mãn cũng sẽ không cố ý nhắm vào Cẩm Hồ, chỉ lo những người không rõ chân tướng sẽ làm lớn chuyện, nhận định Cẩm Hồ làm thế là vì lật đổ các Kiến Đức. Địch Đan Thanh vẫn còn có chút lo lắng, thấy Trương Khác vẫn cười thiếu nghiêm túc, cũng bật cười, cậu vẫn không thay đổi được cái thói quen đó. Trước kia vì chuyện Tân Vu cũng làm ẩm lên, rồi lần này cũng thế. Còn chưa nói hết di động trên bàn nhá đèn rung lên, Địch Đan Thanh đi tới nhận điện thoại nói vài câu, cúp máy bảo Trương Khác, Trung Dã còn nóng vội hơn trong tưởng tượng, Lưu Trường Chỉ người đứng đầu Trung Dã đích thân tới, sáng lên máy bay, an bài tiệc vào tối nay. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, trước khi hội đàm phải cho người ta chút thời gian khảo sát thực địa. Buổi tối bảo Lương Quân đi cùng. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục. Thực hiện HP Audio Chuyện.com. Chương 1378, nhân vật lớn tới. Lương Quân là do Trương Chi Phi phái tới Quất để phụ trách xây dựng hải đảo, đồng thời vì Hoành Viễn tham gia xây dựng chuỗi sản nghiệp quặng sắt của Cẩm Hồ. Mặc dù đường sắt, đường bộ, hải cảng chủ yếu là do xí nghiệp lớn có kinh nghiệm trong nước như xây dựng Trung Quốc đảm nhận, nhưng từ suối Thánh Đản tới bến tàu Hát A Lan vẫn có khá nhiều kiến trúc hỗ trợ đủ cho Hoành Viễn bận rộn ở Tây Úc. Trang thiết bị và kiến trúc chủ thể trên ba hòn đảo sẽ kết thúc vào cuối tháng, chỉnh thể sẽ xong vào chừng tháng 5 tháng 6, đại khái là trước lễ tốt nghiệp của cậu. Bữa cơm hôm qua chỉ nói chuyện gia đình, hôm nay Lương Quân mới cáo cáo công tác với Trương Khác. Thời gian thế là ổn, tháng 6 có lẽ đợt quặng sắt đầu tiên sẽ được khai thác, chỉ là tới khi ấy còn phải bảo vệ luận văn tốt nghiệp, nếu thời gian mà trùng vào nhau thì đau đầu. Nhìn thấy Trương Khác ôm đầu tựa hồ đau khổ không biết phải lựa chọn thế nào, Lương Quân không khỏi buồn cười, chỉ có đứa em họ này. của hắn mới phải đau đầu so sánh chuyện thi tốt nghiệp với đại sự hàng đầu, như mỏ quặng suối Thánh Đàn thuận lợi đi vào sản xuất. Bữa tiệc tối được tổ chức ở trong quán ăn tại lãnh sự quán Trung Quốc, nhìn thấy trong đám đông đón tiếp ngoài cổng lãnh sự quán có tổng lãnh sự Trương Thụ Hòa, tham tán kinh tế Hoàng Minh Sinh, tổng giám đốc chi nhánh Trung Giã, tại Pớt là Cố Chí Nghị xúm quanh một người trung niên cao gầy, biết ngay đó là người đứng đầu Trung Giã, tổng giám đốc kiêm bí thư Đảng Lưu Trường Trì. Nghe người khác kể mà không sao hình dung được phong thái của Khác thiếu gia, hôm nay được gặp mới hiểu một số thứ đúng là không thể dùng lời diễn tả. Lưu Trường Trì nhìn thấy Trương Khác, liền chủ động xuống thềm nghênh đón. Trương Khác đi nhanh tới vài bước, đưa tay ra bắt tay Lưu Trường Trì, để giám đốc Lưu phải vất vả tới Pớt, thực sự khiến tôi hết sức áy náy. Nên mà, hơn nữa mùa này ở Pớt, không thể nói là vất vả được, ha ha ha. Từ tiếng cười của Lưu Trường Trì lộ ra tính cách hào sảng của người phương Bắc. Thức ăn toàn là sơn hào hải vị, rượu cũng toàn vang lâu năm, nhưng bất kể chủ hay khách đều không đặt tâm tư vào đó. Sau một lượt chúc rượu, mọi người nói vài câu chuyện xã giao, coi như kết thúc bữa tiệc tẩy trần cho Lưu Trường Trì. Sau bữa tiệc chỉ có vài người đi vào một gian phòng nhỏ, bắt đầu đàm phán việc hợp tác hai bên. Buổi chiều tôi đã tới khu mỏ quặng ở suối Thánh Đản rồi, so với tưởng tượng trước kia còn tốt hơn nhiều, khi ở Bắc Kinh nghe tin tức, đúng là chỉ thấy rất bất ngờ về quyết định của Cẩm Hồ. Lưu Trường Trì nhìn Cố Chí Nghị, trong ánh mắt mang theo sự tán thưởng và khẳng định. Vội vàng đem cổ phần chuyển nhượng đi, kỳ thực tôi còn cảm thấy sợ người ta hiểu lầm. Trương Khác mặt làm ra vẻ buồn khổ vì không được người khác hiểu. Cẩm Hồ. Không, khí độ của Khác thiếu gia không thể lấy tư duy người thường ra lý giải. Giống như sự việc Hiệp hội xúc tiến kỹ thuật di động lần này, người ngoài chỉ nhìn thấy một quan viên cấp tỉnh bộ ngã bệnh, mà không nhìn thấy sự kiện này có ảnh hưởng thế nào với toàn bộ sản nghiệp di động sản xuất trong nước. Lưu Trường Trì lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối. Trương Khác đắc ý đưa mắt Địch Đan Thanh ngồi bên, bị cô đáp lại bằng một cái lườm, tựa hồ hiểu ý tứ y muốn nói. Chị xem, trước mắt chẳng phải có một người sáng suốt sao? Trước mặt giám đốc Lưu, Cẩm Hồ chẳng nói dối được. Cẩm Hồ được lãnh sự quán và Trung Giã hỗ trợ phát triển ở Tây Úc hơn một năm, nhưng so với Rio Tinto và PHB Billiton chưa là cái gì. Cẩm Hồ cần xí nghiệp có thực lực như Trung Giã trợ giúp. Chút ý đồ trẻ con này của tôi tin rằng sớm bị tuệ nhãn của giám đốc Lưu nhìn ra. Chuẩn bị hợp tác lâu dài, Trương Khác không che giấu thế yếu của Cẩm Hồ. Có thể nhìn ra chỗ yếu của mình không khó, nhưng có khí phách thừa nhận, từ bỏ lợi ích lớn, có tầm nhìn như thế, chỉ có thể là Khác thiếu gia. Trương Khác nghe mà sởn gai ốc, đó là nguyên nhân y không thích tiếp xúc nhiều với các quan viên. Có điều nghe Lưu Trường Trì nói thế, biết sau khi ông ta khảo sát tình hình mỏ quặng và con số liên quan, nghi ngờ lớn nhất của Trung Giã đã bị loại bỏ. Mặc dù hiện giờ quặng sắt đang tăng giá, nhưng không ai dự đoán được cuối cùng nó sẽ tăng tới mức giá nào. Lần chuyển nhượng cổ phần lần này phải cân nhắc kỹ hơn. Tới giờ chúng ta đã đầu tư gần 1 tỷ, 40% cổ phần không thể tính với giá 400 triệu chứ. Trên đường về, Địch Đan Thanh cố ý lên chiếc xe khác, Lương Quân ngồi cùng xe với Trương Khác. Em mà làm như thế thì thành nhà từ thiện rồi. 20% cổ phần định chuyển nhượng cho Trung Giã sẽ có giá 500 triệu USD, 10% cho thương nhân người Hoa Đông Nam Á và 10% có thế lực Tây Úc cũng sẽ có giá tương tự, sau này theo nhu cầu tăng vốn đầu tư. Trương Khác tính toán trong chừng một năm, tăng giá trị tới trên 50% cũng là cuộc mua bán không tệ, không chỉ giải quyết được nhu cầu vốn cho cơ sở sản xuất LCD, mà quan trọng hơn là có thêm được một đồng minh. Có thể mời người thân của Trương Thụ Hòa, Hoàng Minh Sinh tới khu mỏ giúp đỡ. Khi xuống xe, Trương Khác lại bảo. Sau khi Lưu Trường Trì đi rồi, Trương Khác nhận được lời mời của gia tộc Joyce tới tiểu trấn suối Thánh Khê nghỉ ngơi. Nhân vật trùng hưng gia tộc, nghị sĩ Joyce cũng về quê. Xem ra ngày mai hoạt động giao lưu sẽ rất kịch liệt, tối nay phải nghỉ ngơi cho đầy đủ mới được. Nhìn thấy người làm của gia tộc Joyce đặc biệt đưa trang phục tới, Trương Khác cười xấu với Địch Đan Thanh. Á, trời vừa mới tối đã lại muốn làm gì đấy, vừa nói phải nghỉ ngơi đầy đủ mà. Thấy Trương Khác xoay người đóng cửa vào, Địch Đan Thanh như con dê tội nghiệp lạc lối. Muốn nghỉ ngơi đầy đủ thì phải ngủ sớm chứ làm gì, ngủ sớm dậy sớm mới khỏe được. Trương Khác ôm lấy vòng eo đẫy đà mềm mại của Địch Đan Thanh, kéo vào lòng, khẽ liếm vành tai non mềm của cô. Sáng sớm ngày hôm sau Trương Khác và Địch Đan Thanh thay y phục mới từ đầu tới chân, nhìn thấy người làm đã đợi sẵn, dắt hai con ngựa cao lớn được đeo yên thắng cương đầy đủ đứng ở viện. Trương Khác điều chỉnh mũ cưỡi ngựa màu trắng, nhìn trang phục cưỡi ngựa theo tiêu chuẩn an toàn quốc tế trên người, áo trắng, quần bó đen cùng với giày ống cao, với roi ngựa đúng chuẩn mực, cũng oai phong ra phết. Bây giờ mặc chuyên nghiệp thế này, nếu tí nữa cưỡi ngựa không ra sao thì bẽ mặt, thật ra em thích cưỡi một loại ngựa khác hơn. Trương Khác quay đầu lại nhìn Địch Đan Thanh, trang phục cưỡi ngựa nữ làm cô vốn lộng lẫy quyến rũ càng thêm vài phần hào khí, nổi bật đường cong là lướt đáng kiêu ngạo của cô. Địch Đan Thanh mặc kệ Trương Khác nói năng bậy bạ, đi tới nhận lấy dây cương trong tay người làm, Châm trái dẫm lên bàn đạp, chân phải đạp mạnh một cái, người nhẹ nhàng như chim én, ngồi vững vàng trên yên ngựa, toàn bộ một loạt động tác khéo léo gọn gàng, con ngựa gần như không hề nhúc nhích. Trương Khác có nghe Địch Đan Thanh kể sau khi cô tới Tây Úc mới thi thoảng cưỡi ngựa, giờ nhìn thấy cô lên ngựa dễ dàng như thế, lòng yên tâm hẳn, nhận lấy cương của con ngựa đen, chuẩn bị bắt chước cô lên ngựa. Ai ngờ tay vừa dùng lực bám vào yên ngựa, chân phải mới đạp đất, con ngựa đen lắc người, chân phải Trương Khác không vượt qua lưng ngựa được, chỉ có cái mông lên yên, hai chân còn ở một phía, chân trái kẹt vào bàn đạp, chân phải lắc lư. Nhìn thấy Trương Khác được hai người làm bên đẩy bên kéo mới khó khăn ngồi được lên ngựa, mũ áo sộc sạch, trán ứa mồ hôi, Địch Đan Thanh cười gập mình lên lưng ngựa, hối hận vừa rồi không mang theo máy quay. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1379, đua ngựa. Biết ngay là loại ngựa này không dễ cưỡi đâu, con ngựa hôm qua cưỡi mới dễ chịu. Nhìn Địch Đan Thanh cười tới mặt đỏ như hoa đào, Trương Khắc nuốt nước bọt hồi tưởng. Ngồi trên lưng ngựa có người dắt, cảm giác rất vững vàng. Rời Trang Viên đi về phía đông chưa tới 100 mét, đi qua cầu đá, tới một nơi cây bụi rậm rạp, mở ra trước mắt là khoảng đất rộng rãi bằng phẳng, lấy gỗ quay thành một đường chạy hình tròn, trên đường chạy có mấy người đang khởi động, có thể đoán ra đây là trường đua ngựa đơn giản. Nghị sĩ Joyce trước đó có duyên gặp mặt một lần, cùng một nam nhân da trắng béo tốt mặc trang phục cưỡi ngựa ngồi trên ngựa của mình, nhìn tuyển thủ ở dưới. Đây là ngài Wister, ủy viên chấp hành Tây Úc, trước đó tôi kể cho ông ấy nghe chuyện về ngài Trương, ngài ấy rất hứng thú, biết hôm nay ngài Trương tới suối Thánh Đản làm khách, đặc biệt từ Geraldton tới đây. Nhìn thấy Trương Khác và Địch Đan Thanh cưỡi ngựa đi tới, Joyce giới thiệu người da trắng kia. Geraldton cách tốt 400 km về phía bắc, cách suối Thánh Đản không xa. Người khách bẩn ngờ này lại là ủy viên chấp hành, Trương Khác mừng lắm, biết đây mới là nhân vật lớn thực sự ở Tây Úc. Địa vị của Tây Úc ở Australia khá đặc biệt, căn cứ vào hiến pháp Australia, Tây Úc trừ một phần lập pháp và tư pháp nằm trong tay liên bang, thì có đại bộ phận quyền lực lập pháp và tư pháp, quyền hành chính độc lập, hơn nữa được quyền hành chính quyết định bởi ủy viên chấp hành, cùng thủ tướng Tây Úc và nội các. Wister chính là ủy viên chấp hành lâu năm, người ủng hộ kiên định của thủ tướng Tây Úc. Wister là đồng minh của gia tộc Joyce tại Tây Úc, lần này ông ta tới hẳn đại biểu cho một thế lực chính trị ở Tây Úc, tất nhiên Trương Khác biết chẳng phải nhân phẩm của mình được hoan nghênh, mà là các đa phần các loại thế lực sở hữu mỏ quặng vừa và nhỏ ở Tây Úc, và một phần quan viên Tây Úc đã bất mãn với hiện trạng. Rio Tinto, PHB Billiton và các tập đoàn Nhật hệ thẩm thấu lẫn nhau, thông qua hệ thống vật chuyển và đường sắt, cửa cảng trong tay gián tiếp khống chế sự phát triển tài nguyên khoáng sản Tây Úc, khiến đại đa số xí nghiệp khai khoáng vừa và nhỏ sinh tồn khó khăn. Trước đó không có thể lực thứ ba phá vỡ được sự cân bằng này, cho dù lòng bất mãn, chính phủ Tây Úc cũng bó tay chịu chết, hiện giờ có cẩm hồ đầu tư khoản tiền lớn vào, xây dựng một hệ thống sản nghiệp độc lập, tất nhiên thu hút sự chú ý của những người sớm đã bất mãn với hiện trạng kia. Mới đầu sản nghiệp quặng sắt vẫn lờ đờ, tuyệt đại đa số mọi người trong lòng kêu hay, nhưng không đánh giá cao hành động của cẩm hồ. Dựa vào hành động mà bọn họ coi là mù quáng này để gây áp lực với Rio Tinto, PHB Billiton và tập đoàn Nhật, để họ phải nới lỏng khống chế hệ thống vận chuyển, để bọn họ sống dễ chịu hơn, cho nên bọn họ không chủ động tiếp xúc với cẩm hồ. Nhưng tình thế đột nhiên thay đổi, chỉ nửa năm sau thôi, bọn họ nhìn thấy hy vọng ấm lên của giá thị quặng sắt, phá vỡ thế độc quyền trước kia, một vài nhân vật có tầm nhìn ở Tây Úc chuẩn bị ra mặt tiếp xúc với cẩm hồ. Trương Khắc nhìn khuôn mặt trắng trẻo béo mập của Wister, cố nhịn chạy tới ôm ông ta hôn chụt một cái hô to, chú thỏ béo trắng, anh đợi chú lâu lắm rồi đấy. Mùa đua ngựa thực sự Australia mỗi năm tổ chức vào tháng 10, lúc đó mới là đầu mùa hè, đa phần ánh mặt trời chan hòa, nhiệt độ trên 20 độ, hết sức phù hợp với các loại vận động ngoài trời. Trương Khác mặc dù không rõ lắm, nhưng hiện là tháng 1 nhiệt độ cao, trời khô nóng, không thích hợp để đua ngựa, cuộc đua ngựa nhỏ tổ chức vào sáng sớm này, hẳn là tổ chức riêng cho y. Đua ngựa là truyền thống của Australia chúng tôi. Mỗi năm tới tháng 10 là mùa đua ngựa, khắp nơi tổ chức đua ngựa, cũng tiến hành cá cược, ngài Trương Khác nếu có hứng thú thì có thể cùng đặt cược, cao nhất là 100 USD. Sau khi Joyce giới thiệu hai bên, Wister đột nhiên chỉ vào các tuyển thủ chuẩn bị tham gia cuộc đua nói, đôi mắt vốn đã nhỏ bị thịt trên mặt chèn ép thành khe hẹp, rõ ràng đang quan sát phản ứng của Trương Khác. Không ngờ thỏ béo lại chơi chiêu này, có điều Trương Khác cũng hiểu, Wister đại biểu toàn bộ thế lực đương địa Tây Úc, khác với Trung Giã và Cẩm Hồ có cơ sở đồng minh trời sinh. Dù có gia tộc Joyce đứng ra giới thiệu và tiến cử, nhưng Cẩm Hồ mới chỉ bố cục ở Tây Úc hơn một năm, muốn thế lực Tây Úc quyết tâm ủng hộ không phải là chuyện nhỏ. Dù sao Rio Tinto và PHB Billiton đã cắm rễ ở Tây Úc mấy chục năm, có vốn liếng chính trị khá lớn, trước khi có được nhiều tư liệu hơn, bất kỳ một chính khách chín chắn nào cũng không dễ dàng tỏ thái độ. Ngược lại nếu Wister dễ dàng biểu thị ủng hộ Cẩm Hồ, Trương Khắc lại còn phải suy nghĩ đại biểu của thế lực có trình độ này, liệu có đủ tiêu chuẩn hợp tác với Cẩm Hồ hay không? Cuộc đua ngựa trông có vẻ bình thường này là ván cờ giữa Cẩm Hồ và thế lực bản địa Tây Úc. Con người tôi thích đặt cửa dưới, như thế một khi thu được toàn thắng, sẽ có được báo đáp lớn. Cẩm Hồ lúc này trong mắt một số người cũng là con ngựa ở cửa dưới, Wister hiểu ý của Trương Khắc. Nhìn kỹ 6 con ngựa và tuyển thủ, cuối cùng Trương Khắc chỉ con số 6, tôi cược 100 USD cho con số 6. Địch Đan Thanh thấy trong 6 con ngựa, thì con số 6 màu đỏ là con có thể hình nhỏ nhất. Ngài Trương sợ rằng không có kinh nghiệm cá cược đua ngựa rồi, con số 6 này ít tuổi nhất, mới chỉ 3 tuổi rưỡi, tôi nghĩ nên giới thiệu đặc điểm và chiến tích các con ngựa trước, để Ngài Trương lựa chọn sẽ thỏa đáng hơn. Nghị sĩ Joyce lo Trương Khắc, lựa chọn bừa bãi sẽ để lại ấn tượng không tốt với Wister, liền vội lên tiếng. Một khi quỹ sản nghiệp quặng sắt của Cẩm Hồ ở Tây Úc phát triển lớn mạnh, bất kể là xây dựng nhà xưởng lớn ở suối Thánh Khê, hay xây cảng nước sâu ở Hát Alan, đều đem lại lợi ích lớn cho gia tộc Joyce. Cho nên trong mấy người ở đây hôm nay, nghị sĩ Joyce là người muốn tác thành cuộc họp tác lần này nhất. Sớm nghe Ngài Trương có ánh mắt vô cùng độc đáo, nếu Ngài Trương có đủ lý do, vậy tôi cũng đặt 100 vào con số 6. Hiển nhiên Wister chẳng bận tâm tới thông tin về con ngựa số 6, mà quan tâm tới việc vì sao Trương Khắc căn bản không hiểu ngựa đua, không biết hành trình cuộc đua ngắn dài, đã lựa chọn con ngựa số 6. Nếu lát nữa chỉ đua 400-500m thì tôi nhận thua luôn, có điều tôi thấy cuộc đua này hẳn là cuộc đua đường trường gian khổ. Con ngựa số 6 tuy gầy nhỏ, nhưng tôi cũng chú ý thấy tuyển thủ trên người nó cũng nhỏ nhắn, khi đua gánh nặng sẽ ít nhất. Những con ngựa khác tuy lớn hơn, nhưng các tuyển thủ cũng cao lớn. Ưu thế thể hình của nó cũng bị triệt tiêu rồi. Địch Đan Thanh hiểu Trương Khắc, đang ám thị hai doanh nghiệp khai khoáng lớn Úc có rễ sâu tán dày, ưu thế cường đại, nhưng nhìn ở góc độ khác, nó biến thành gánh nặng lịch sử lớn, khiến tạo thành tác phong quan liêu, phản ứng chậm chạp, Cẩm Hồ tuy nhỏ bé, nhưng trên người không có gánh nặng, một khi có chiến tranh là có thể nhẹ nhàng ra trận, nhìn từ góc độ này, Cẩm Hồ chẳng phải ở thế yếu. Trong quá trình thi đấu trường kỳ, con ngựa ít tuổi nhất này còn có không gian tiến bộ lớn. Cho dù giai đoạn đầu cuộc đua có nhất thời tụt lại, bằng vào sự trưởng thành của nó, hoàn toàn có thể vượt đối thủ của nó trong giai đoạn sau này. Còn những con ngựa khác, chỉ e càng đua lâu, sẽ càng xuống sức. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1380, Người Gu Ly. Liên tưởng tới hai cự đầu quặng sắt kia vì bảo vệ lợi ích của mình, ra sức áp chế các xí nghiệp khác phát triển, khiến tài nguyên của Tây Úc không thể khai thác được trọn vẹn. Làm kinh tế Tây Úc thời gian dài không có khởi sắc. Wister thầm thở dài, Rio Tinto và PHB Billiton nhìn thì mạnh mẽ, nhưng những năm qua không chịu thay đổi, ngược lại Cẩm Hồ tới Tây Úc hơn một năm đã khiến suối Thánh Đản và Hát Alan bừng bừng sinh cơ. Đương nhiên cũng phải xét tới trong cuộc đua có khả năng phát sinh bất kỳ sự cố nào, con ngựa số 6 có khả năng bị chèn ép, xô ngã, hay bị roi ngựa người khác quất phải, cho nên cần trọng tài duy trì trật tự. Trương Khắc quay sang Joyce, cuộc đua này tiến hành ở suối Thành Đản, tin rằng nghị sĩ Joyce đã có chuẩn bị tốt đảm bảo công bằng. Đương nhiên, tôi vô cùng vinh hạnh chủ trì công tác này, sẽ tận lực đảm bảo công bằng cho cuộc đua. Nghị sĩ Joyce chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội phát triển gia tộc tốt như thế, trả lời dứt khoát và kiên định. Chỉ là kiến giải nông cạn thôi, tin rằng ngài Wister sẽ còn có nhãn quang chuẩn xác hơn. Trương Khắc vụng về kẹp bùng ngựa chuyển hướng, nhìn Wister. Quan điểm của ngài Trương rất đặc sắc. Vậy chúng ta xem kết cục có như ngài Trương phán đoán không? Wister gian xảo không nói ra suy nghĩ của mình, ra hiệu cuộc đua có thể bắt đầu. Một tiếng còi vang lên, sau con ngựa gần như tung vó cùng một lúc, như dự đoán của Trương Khắc trước đó. Ở 1.000m đầu tiên, con ngựa số 6 tụt lại cuối cùng, nhưng tuyển thủ kỹ thuật hiển nhiên cao hơn một bậc, khoảng cách duy trì không xa. Đợi tiến vào 1.000m cuối, con ngựa số 6 đột nhiên tăng tốc, trong hai khúc của tận dụng ưu thế thể hình nhỏ nhắn. Liên tục vượt qua 4 con ngựa, theo sát con số 1 to khỏe nhất, ở khúc cua cuối cùng vượt qua ngựa số 1, dẫn trước nửa thân. Con ngựa số 1 dốc sức đuổi theo, nhưng tốc độ đã tới cực hạn, trong 50m cuối cùng, chẳng những không rút ngắn được khoảng cách, mà còn tụt lại sau con ngựa số 6 một thân ngựa. Xem ra lựa chọn vừa rồi của ngài Trương là lựa chọn sáng suốt nhất. Nhìn cuộc thi kết thúc, Wister chúc mừng Trương Khắc. Sao cậu có thể đoán được con số 6 nhất định sẽ thắng? Ban đêm, Địch Đan Thanh trần truống nằm trong lòng Trương Khắc. Vẫn thắc mắc về kết quả cuộc đua hôm nay. Em chỉ đoán bừa thôi. Trương Khắc vuốt về tấm lưng trơn mi như tơ lụa thượng hạng của cô, hồi tưởng dư âm vừa rồi, thấy Địch Đan Thanh không vừa lòng với câu trả lời, định chờ người ngồi lên người mình, cười ấn vai cô. Chị có chú ý không, khi khởi động năm người kia đứng nói chuyện với nhau, có thể thấy bọn họ khá thân thiết, hẳn đều là người đương địa, chỉ có tuyển thủ số 6 đứng một mình làm nóng. Dừng một lúc Trương Khắc lại nói thêm, hôm qua chị ngủ rồi, em ra cửa sổ hút thuốc, nhìn thấy con ngựa đỏ số 6 được đưa riêng tới. Nếu như thế còn không nhìn ra, thì có lỗi với an bài của người ta rồi. Cuộc đua này thực ra chỉ là vở kịch thể hiện câu trả lời có sẵn của Easter, chẳng qua họ muốn xem chúng ta quyết tâm tới đâu. Bản thân chúng ta không biết thế mạnh của mình, không tự tin, họ sao ủng hộ chúng ta được. Easter không ở lại suối Thánh Đản lâu, trưa hôm sau cùng ăn cơm với Trương Khác và Địch Đan Thanh, xong liền vội vàng cáo từ rời đi. Buổi chiều trời đang trong xanh đột nhiên đổ xuống trận mưa lớn. Sau cơn mưa, không khí trở nên ướt át mát lạnh, nghị sĩ Joyce mời riêng Trương Khác đi cưỡi ngựa. Easter và bạn ông ấy muốn hạ quyết tâm không phải là chuyện dễ, hy vọng ngài Trương không để ý tới cách làm của ông ấy. Nghị sĩ Joyce là chủ nhà cũng là người trung gian, thế nào cũng không muốn trong lòng Trương Khác có vướng mặc gì, cho nên hai người thong thả cưỡi ngựa rời tiểu trấn không lâu, liền lên tiếng xin lỗi thay cho Easter. Trước khi thế cục chưa rõ ràng, thân ở vị trí cao phải đưa ra quyết định lớn ảnh hưởng sâu xa là điều khó khăn, nhưng tôi tin ngài Easter và những người bạn của ngài ấy có đủ dũng khí và trí tuệ đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Trương Khác căn bản không để chuyện này trong lòng, hiện y đang cố gắng học cưỡi ngựa sao cho vững vàng một chút, không tới mức mất mặt. Sự phát triển của Cẩm Hồ sẽ không chỉ giới hạn ở lĩnh vực công nghiệp từ suối Thánh Đản tới Han Alan, ở suối Thánh Đản trừ đặt làm khu vực gia công hạch tâm, còn tiến một bước khoách đại ảnh hưởng xung quanh, xây dựng khu dân cư, trung tâm thương nghiệp, giải trí, bệnh viện suối Thành Đản, cung cấp chất lượng sinh hoạt cao cho công nhân viên. Trương Khác nói ra hướng phát triển của mình, để công nhân có cuộc sống có chất lượng, có tôn nghiêm là tinh thần nhất quán của Cẩm Hồ. Hy vọng ngài Joyce cùng gia tộc tới lúc đó hỗ trợ Cẩm Hồ nhiều hơn, cũng hy vọng được ngài giới thiệu nhân tài kiệt xuất của gia tộc, cùng Cẩm Hồ ra sức vì sự phát triển của Tây Úc. Một kiến nghị hấp dẫn như thế tất nhiên nghị sĩ Joyce đồng ý ngay. Tiếp đó hai bọn họ giống chú khách bình thường, cưỡi ngựa dạo chơi, nghị sĩ Joyce dạy Trương Khác kỹ xảo cưỡi ngựa, còn giới thiệu các loại động thực vật dọc đường đi cho y, không thua kém hướng dẫn viên du lịch thực thụ. Ý, những người kia là ai? Thổ dân Australia sao? Trương Khác nhìn thấy đằng xa có một đám người từ trong bụi cỏ đi ra, ăn mặc kỳ dị, da đen đúa, đầu cắm lông chim, mặt và người để trần đều bôi những thứ màu sắc bắt mắt, hồng quấn da thú, hai chân thô khỏe đi đất, tay cầm trường mâu và thứ vũ khí như loan đao. Toàn thân từ trên xuống dưới mang đầy dã tính thô sơ nguyên thủy. Đó là người Guli, mấy bọn họ hẳn là người của bộ lạc gần đây. Bộ lạc này vẫn giữ truyền thống thị tộc nguyên thủy, lấy săn bắn các loại động vật làm chủ, cũng đi hái các loại rau quả mọc hoang, sống tự cấp tự túc, ít tiếp xúc với bên ngoài. Nghị sĩ Joyce quan sát hoa văn vẽ trên người bọn họ rồi phán đoán, thấy Trương Khác nhấp nhổm trên lưng ngựa, liền trấn an, những người Guli này mặc dù trông tướng mạo hung ác quái dị, nhưng rất thân thiện, chỉ cần không chủ động có hành vi ác ý, bọn họ sẽ không gây bất lợi cho chúng ta. Nói thì nói thế, nhưng đang ở thế giới văn minh lọt vào đám đông nguyên thủy, bất kỳ ai cũng giận người. Trương Khác khẩn trương ngồi im trên ngựa không dám nhúc nhích, mắt cẩn thận theo dõi đầu mũi giáo nhọn hoắt ánh lên dưới mặt trời. Năm sau người Guli này được một người trắng niên vạm vỡ cầm đầu, có vẻ là thủ lĩnh vì Trương Khác, thấy trên đầu hắn có nhiều lông chim đủ màu hơn các người khác. Bọn họ nhìn nghị sĩ Joyce một lúc rồi đem sự chú ý đổ dồn lên người Trương Khác, khả năng là thấy người da trắng nhiều rồi. Nên người Guli tỏ ra hứng thú với người da vàng hơn. Bị một đám người nguyên thủy nhìn chăm chăm, Trương Khác có dũng cảm tới đâu cũng run run, huống hồ y chẳng phải dũng cảm lắm, tay nắm chặt lấy dây cương run run, làm chiếc đồng hồ trên cổ tay phản chiếu ánh sáng loáng qua mặt thủ lĩnh người Guli. Đô la phần trăm, thủ lĩnh giật mình phát ra tiếng kêu cổ quái, hô lớn với tộc nhân vài câu, sau đó lấy một vòng xương thú trên tay mình, đưa cho Trương Khác, tay còn lại chỉ vào cái đồng hồ. Miệng tuôn ra một tràng thổ ngữ mà Trương Khác không hiểu. Hắn muốn đổi vòng tay lấy cái đồng hồ của ngài Trương, nhưng nếu như ngài từ chối, bọn họ cũng không làm khó đâu. Nghị sĩ Joyce giải thích cho Trương Khác. Cái loại đồng hồ bỏ tiền ra là mua được này làm sao so được với đồ thủ công, của thiên nhiên. Trương Khác thở phào, may mà y không đeo đồng hồ do Tôn Thượng Nghĩa tặng, cái đồng hồ đó thường ngày đeo thì đường. Nhưng ở những buổi tiếp xúc xã giao này thì đúng là không phù hợp. Địch Đan Thanh có chuẩn bị cho y một chiếc đồng hồ đặt làm với số lượng hạn chế giá. Tới mấy vạn USD, nhưng với Trương Khác thì chẳng khác gì mấy cái đồng hồ nhái mấy chục đồng, mà y vẫn đeo cho nên thoải mái cởi đồng hồ đưa cho người thủ lĩnh kia. Thủ lĩnh vạm vỡ kia hết sức phấn chấn nhận lấy cái đồng hồ đắt tiền, ngắm nghĩa một hồi rất vui, nhìn ngó quay người, rồi lấy vòng tay, tự mình đeo lên tay Trương Khác, còn đồng hồ của Trương Khác thì lấy dây thường xuyên qua đeo lủng lẳng phát sáng như, đeo mặt dây chuyền. Suy nghĩ và việc làm của ngài Trương đúng là khác người. Nhìn mấy người Guli gieo hò rời đi, nghị sĩ Joyce tán dương. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.